Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 546, chương 549, lên cấp thánh thai cảnh hậu kỳ. Hồ nước mãnh liệt, nhìn như khí thế hùng hổ, nhưng đối với dịch thần không có nửa điểm ảnh hưởng, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là toàn bộ hồ nước thao thiên, tất cả sức mạnh đều hội tụ một điểm, hướng về hắn dùng hỏa diễm chủy thủ cắt ra vô hình màn ánh sáng mà đến nhất thời. Hỏa diễm chủy thủ chịu đựng áp lực thực lớn, bị ép từ vô hình màn ánh sáng trong ép đi ra, dịch thần thủ đoạn hơi run lên. Hỏa diễm chủy thủ tản đi, chu vi đã khôi phục lại yên lặng, hồ nước bích ba dập dờn, nhẹ như mây gió, thật giống lúc trước tất cả đều là ảo giác như thế, thì ra là như vậy. Dịch thần đánh giá chu vi, bỗng nhiên tỉnh ngộ, vô hình màn ánh sáng phải là một thuộc tính thủy đại trận. Sức phòng ngự vốn là cường, đối mặt mạnh mẽ tấn công thì còn có toàn bộ hồ nước làm hậu thuẫn. Một khi công kích một điểm, hết thảy hồ nước sức mạnh đều sẽ hội tụ đảo chỗ đó, bởi vậy, bất luận công kích vô hình màn ánh sáng nơi nào, đều muốn đối mặt toàn bộ hồ nước sức mạnh phòng ngự. Lại sức mạnh to lớn, ở linh lực dồi dào hồ nước trước mặt, đều có vẻ hơi nhược. Rõ ràng nguyên nhân này sau, dịch thần thử dùng lọ chứa pháp bảo, đem hồ nước thu hồi đến, mới phát hiện hồ nước so với bình thường thủy muốn trùng. Một khi thu lấy đến lọ chứa pháp bảo trong, liền sẽ biến thành phổ thông thủy. Mà cái kia cỗ sức mạnh khổng lồ vẫn cứ sẽ trở lại trong hồ nước. Dịch thần lại dùng thiên diễm thử nghiệm mấy lần, phát hiện mỗi lần công kích đều sẽ khiến cho hồ nước sôi trào mãnh liệt, làm cho công kích địa phương sức phòng ngự không phải bình thường mạnh, căn bản là không có cách đột phá phân biệt công kích nhiều chỗ. Kết quả cũng giống như vậy, hồ nước sức mạnh đều có thể chớp mắt đến tiến hành phòng ngự, mà trong hồ nước sức mạnh khổng lồ, thật giống vô cùng vô tận, căn bản là háo chi bất tận. Dịch thần liên tục công kích hơn 10 lần, đều không có nhìn thấy sức mạnh yếu bớt. Dịch thần trở lại giữa hồ đại trong đình, lại suy tư một phen, âm huyền tiên tử lúc trước có thể thu hoạch ngọc tân chiêu lộ, tất nhiên là có thể cắt ra vô hình phòng ngự, không gian thần thông. Dịch thần rất nhanh nghĩ đến, âm huyền tiên tử dựa dẫm là không gian thần thông, nhưng nên chỉ là cắt ra một vết thương, để ngọc tân chiêu lộ thẩm thấu vào, cũng không có để cho qua đi năng lực, bằng không ven bờ hồ những kia cây cỏ, sẽ không một bộ hồi lâu không người đến dáng vẻ. Dịch thần không cam lòng, nghĩ tới nghĩ lui, muốn phá vỡ vô hình phòng ngự, mạnh mẽ tấn công tối tin cậy. Hắn hiện tại mạnh mẽ nhất dựa dẫm chính là thiên diễm, cùng với mạnh mẽ thân thể. Nhớ tới ở đây, thân hình hắn hơi động, đạp thủy xuất hiện lần nữa ở hồ nước bên bờ, trên nắm tay hiện ra huyền ảo phù văn cùng vảy màu vàng kim, mặt trên kim thanh hỏa diễm lượn lờ, một vòng nện ở vô hình màn ánh sáng trên. Vô hình màn ánh sáng như bị tạp vào một khối đá lớn mặt nước, từng trận sóng gợn nhộn nhạo lên, hiệu quả so với đơn thuần dùng thiên diễm công kích mạnh hơn. Chỉ là trong thời gian ngắn, hồ nước lần thứ hai lăn lộn, kết quả vẫn cứ là như thế. Lần này là dùng nắm đấm trực tiếp công kích, hắn bị một nguồn sức mạnh đàn hồi trở lại, thân hình liên tục lùi về phía sau. Từng bước một hắn ở cuồn cuộn trên mặt hồ, một cước xuống sẽ có khoảng một trượng chu vi thủy bị bức ép đi. Muốn trở thành từng cái chỗ trống, một mực thối lui 7 bộ, hắn mới ổn định thân hình. Dịch thần khí tức có chút hỗn loạn. Nhìn liếc chung quanh, trở lại đại trong đình khoanh chân, xem ra cần phải thử xem. Có thể không đem cửu luyện thành hoàng thứ 9 luyện tu thành. Dịch thần nhớ tới trong thời gian ngắn tăng cao thực lực phương pháp, kết quả ra ngoài dự liệu của hắn. Vẻn vẹn là một khắc, cửu luyện thành hoàng thứ 9 luyện, hắn liền nước chảy thành sông tu thành. Đơn giản đến để hắn khó có thể tin, có điều nghĩ lại vừa nghĩ, hắn liền hiểu được, cửu luyện thành hoàng mặc dù là cực sự cao minh khống hỏa quyết, thậm chí không thuộc về tu chân giới, có thể thiên diễm đồng dạng không phổ thông, hắn thiên diễm đều nắm giữ, nơi nào sẽ tu luyện không được cửu luyện thành hoàng. Cửu luyện thành hoàng đại thành, Dịch Thần bỗng nhiên phát hiện thiên diễm có thể theo hắn ý nghĩ vận hành, một ý nghĩ trong lúc đó hắn là có thể hình thành hỏa diễm pháp bảo, lấy địch thủ cấp hơn nữa phạm vi công kích còn chưa thể biết được. Ngược lại cái này không lớn mặt hồ trong không gian, hắn hỏa diễm pháp bảo có thể căn cứ ý nghĩ chớp mắt hình thành, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Phốc, Dịch Thần ý nghĩ chuyển động, người ở đại trong đình, một thanh kim thanh hỏa diễm cự kiếm đồng thời hiện lên ở ven bờ hồ vô hình màn ánh sáng trước, dễ dàng vẽ ra một vết thương dù cho hồ nước lại mãnh liệt, lần này cũng không có thể chống lại kim thanh hỏa diễm cự kiếm phong mang. Một đạo khoảng tấc đại lỗ hồng xuất hiện để Dịch Thần mừng rỡ như điên, chính là bên ngoài thẩm thấu ra đồ vật, quả nhiên là Ngọc Tân Chiêu Lộ, Nguyệt Hoa Chi Tinh. Không đúng, đây là tiên khí. Dịch Thần rất nhanh phát hiện, thẩm thấu tới được đồ vật, ngoại trừ Ngọc Tân Chiêu Lộ cùng Nguyệt Hoa Chi Tinh ở ngoài, còn có vô cùng đạm bạc tiên khí, chen lẫn đang nồng nặc cực điểm, có thể so với cực phẩm linh thạch. Linh khí trong chỉ là vô hình màn ánh sáng không chỉ sức phòng ngự cực cường, hơn nữa khép lại năng lực càng mạnh hơn. Kim thanh hỏa diễm cự kiếm mở ra lỗ hồng, dĩ nhiên chỉ có thể duy trì trong nháy mắt, thẩm thấu tới được linh vật cũng không nhiều. Dịch Thần đối với hồ bên ngoài đến cùng là nơi nào, phi thường hiếu kỳ lên, có điều âm huyền tiên tử đều không có cách nào qua đi. Hắn lại càng không có cái kia năng lực, cũng may cửu luyện thành hoàng đại thành sau, thiên diễm rốt cục có thể cắt ra vô hình màn ánh sáng. Mỗi lần được linh vật tuy rằng không nhiều, nhưng hắn lên cấp thánh thai hậu kỳ xem như là có hy vọng. Có điều theo thời gian trôi đi, Dịch Thần mở ra lỗ hổng càng lúc càng lớn, thu hoạch Ngọc Tân Chiêu Lộ cùng Nguyệt Hoa Chi Tinh bắt đầu tăng lên, nhưng lỗ hổng mở đến to lớn hơn nữa, cũng nhiều nhất một thước. Thẩm thấu tới được linh vật càng nhiều, nhưng không cách nào để hắn thông qua. Nếu như ta có không gian thần thông kết hợp thiên diễm, tất nhiên có thể mang vô hình màn ánh sáng lỗ hổng mở đến càng to lớn hơn. Muốn qua tất nhiên không thành vấn đề. Dịch Thần có chút tiếc nuối. Hắn nghĩ tới đây, đột nhiên rõ ràng âm huyền tiên tử vì sao trăm phương ngàn kế muốn chiếm được thiên diễm, nguyên lai chính là vì phối hợp không gian thần thông. Thông qua trước mắt vô hình màn ánh sáng vẻn vẹn 3 ngày, Dịch Thần dĩ nhiên liền thu thập được đầy đủ Ngọc Tân Chiêu Lộ cùng Nguyệt Hoa Chi Tinh, cùng với không ít tiên khí bị hắn đạo vào hạ trong đan điền trong linh điền, dùng để tẩm bổ cái kia cây vạn năm linh dược. Cũng không biết sẽ xảy ra tình huống gì, Dịch Thần vốn còn muốn tiếp tục dùng thiên diễm cắt ra vô hình màn ánh sáng, thu thập càng nhiều Ngọc Tân Chiêu Lộ cùng Nguyệt Hoa Chi Tinh. Lại phát hiện vô hình màn ánh sáng vẫn còn có miễn dịch năng lực, trải qua nhiều lần công kích sau, vô hình màn ánh sáng đối với thiên diễm công kích miễn dịch. Bất luận Dịch Thần làm sao công kích, cũng sẽ không tiếp tục hữu hiệu. Cuối cùng hắn chỉ có thể coi như thôi. Ngược lại lần này đã đem lên cấp thánh thai cảnh hậu kỳ linh vật thu thập đủ, này nghe Cầm Yên Vũ các trong thiên địa linh khí nồng nặc, đương nhiên là phi thường thích hợp tu luyện, hơn nữa đối lập tương đối an toàn, không có ai quấy rối. Dịch Thần lúc này quyết định liền ngay đây lên cấp thánh thai cảnh hậu kỳ đầu tiên. Dịch Thần lấy ra một đại lọ chứa, đem Ngọc Tân Chiêu Lộ cùng hồ nước lẫn vào bên trong, cả người hắn phao ở bên trong, sử dụng đồng thời còn lại Ngọc Tân Chiêu Lộ, vận chuyển Thái Hư Đan Đỉnh quyết toàn lực hấp thu, dùng để tẩm bổ thân thể. Quá trình này phi thường thuận lợi, chủ yếu là thân thể của hắn vốn là mạnh mẽ, tẩm bổ lên sẽ không quá bổ không tiêu nổi, rất nhanh sẽ hoàn thành da rẻ trơn bóng, đạt đến chân chính băng cơ. Nếu không có nhạt màu trắng nhạt phù văn ở mặt ngoài thân thể như ẩn như hiện, liền thật sự quá như cái tuổi thanh xuân nữ tử thân thể tầm bổ thân thể hoàn thành. Dịch thần há mồm, phun ra một viên kim thanh hạt châu, chính là lúc trước thu lấy đồ trương bản mệnh pháp bảo. Chủ yếu do nhược thủy luyện chế mà thành, theo trời bên ngoài diễm tiêu tan. Bên trong trong suốt như thủy tinh giọt nước mưa, tỏa ra ba động kỳ dị. Trong lúc nhất thời toàn bộ nghe cầm yên vũ các đều chịu đến ảnh hưởng kỳ dị gợn sóng, càng là gây nên dịch thần tâm cảnh gợn sóng. Diễn sinh ra vô số do tình mà sinh ảo giác, chân tình chi lệ. Nếu là có người chân chính điều động, tất nhiên mạnh mẽ cực kỳ. Đáng tiếc lúc trước đồ trương không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại không người điều động, bực này tương tự thần hồn công kích năng lực, so với vô tình trưởng lão phất trần lục tâm kém một chút, có thể làm khó dễ được ta. Dịch thần cũng không phòng ngự, tùy ý chân tình chi lệ ảnh hưởng tâm tình của chính mình, hắn nhưng có thể hoàn toàn chống đối. Cuồng phong quá cảnh, ta tự ngật nhưng bất động, mặc hắn thiên quân vạn mã, hồng thủy mãnh thú đều do tâm tình rồi dừng rèn luyện tâm tình. Dịch thần dùng 2 ngày, tuy rằng trung gian không có hiểm cảnh, trong thời gian này tiêu hao lớn vô cùng, hầu như mỗi lần đều muốn toàn quân điều động tiên thiên tinh khí phương diện. Hắn đương nhiên có thể chịu đựng được, có thể tâm tình trong lòng binh hao tổn hơn lớn. Đến lúc này, Nguyệt Hoa Chi Tinh liền đứng hàng công dụng tất cả hoàn toàn. Dịch thần tổng cộng tiêu tốn thời gian 10 ngày lập tức, chính là gợi ra thiên diễm, đem thân thể cùng nguyên thần hóa thành hư vô, ở từ trong ngọn lửa, dục hỏa mà sống lại, là vì là thiên diễm niết bàn. Dịch thần trước đem chiếc nhẫn chứa đồ, cùng với hạ trong đan điền linh điền đều lấy ra đặt ở đại trong đình bản thân của hắn ngồi xếp bằng. Ở vi ba giật dờn trên mặt hồ, khả năng cũng chỉ có nơi này mới có thể chịu đựng thiên diễm khoảng một tấc quay nướng. Những địa phương khác phải cần muốn trận pháp mạnh mẽ phòng ngự, bằng không chỉ sợ sẽ có một vùng hóa thành hư vô kim thanh hỏa diễm từ trong ra ngoài tuôn ra. Rất mau đem dịch thần thân thể bao vây. Dịch thần thân thể tuy rằng mạnh mẽ, nhưng thiên diễm trước mặt, hắn lại hết sức không phòng ngự bên dưới. Quần áo rất nhanh hóa thành cho tàn. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân biến vô số huyền ảo phù văn hiện lên, trong nháy mắt hình thành một phù văn phòng ngự, cùng kim thanh thiên diễm rằng co không xong. Hắn nhưng liền đem cọng tóc không bị tổn thương ở rằng co trong quá trình. Dịch thần tâm tình trầm ổn, không hề gợn sóng mà thiên diễm tại thân thể cùng thánh thai trong, cùng huyền ảo phù văn, hình thành thế lực ngang nhau đánh rằng co. Người này cũng không làm gì được người kia. Theo thời gian chuyển rời, thân thể cùng thánh thai đều đang phát sinh kỳ diệu biến hóa. Hơn nữa chu vi lượng lớn linh khí điên cuồng tràn vào, bị kim thanh hỏa diễm bao vây trong thân thể cũng không lâu lắm. Vốn là vẫn vân bạch phong khinh nghe cầm yên vũ các trong không gian nhỏ xuất hiện một toàn thân màu xanh, hầu như tràn ngập toàn bộ không gian to lớn linh khí vòng xoáy. Hiện ra cái phếu hình, bàng bạc linh khí hướng về dịch thần chút xuống, mà vào sau 7 ngày, linh cái phếu cùng kim thanh hỏa diễm cũng dần dần biến mất. 100 trượng lớn, tạo hình cổ điển màu xanh bóng mờ, nhưng ở bán trên mặt hồ không hiện lên màu xanh trên phù văn diễn sinh, xuất hiện dịch thần tấm kia bất đắc dĩ mặt. Lên cấp thánh thai cảnh hậu kỳ, hắn đúng là thành công, quá trình cực kỳ dễ dàng. Hơn nữa thực lực bây giờ của hắn vượt xa bình thường thánh thai cảnh hậu kỳ tồn tại, dù cho là vô tình trưởng lão hắn đều chắc chắn chiến thắng, nhưng hắn nhưng không cao hứng nổi. Vốn là hắn là chỉ muốn thoát khỏi thái hư đan đỉnh quyết ảnh hưởng, nơi nào nghĩ đến thiên diễm niết bàn. Tuy rằng để hắn thành công lên cấp thánh thai cảnh hậu kỳ, nhưng trái lại đem thân thể của hắn cùng thánh thai rèn luyện thành thiên địa đan đỉnh, tựa hồ cùng chân chính đan đỉnh khác biệt cũng không lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.